Trọng sinh chi đừng tới đây. Chương 63, nụ hôn đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghề Huy nằm trên sofa, cầm lấy cái xương chó mới mua ở tiệm sùng vật mà trêu chọc Tân Tân. Tân Tân tính cách hoạt bát, tràn đầy sức sống, luôn muốn bắt được khúc xương bằng cao su trong tay Nghề Huy. Nghề Huy vừa trêu nó, vừa gọi tên của nó, để khích lệ nó có thể nhớ được tên của mình. Thủy Hướng Đông bận rộn trong nhà bếp, nghe tiếng động của Nghề Huy và con chó nhỏ, cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vừa huýt sáo vừa làm đồ ăn. Trong lò nướng có một con gà, trong chảo đang chiên thịt bò, trong nồi lớn đang chưng cánh thủy, toàn bộ đều làm theo kiểu Tây, đương nhiên là kết hợp với hương vị kiểu Trung Quốc. Tân Tân bị mùi vị bay ra từ trong phòng bếp hấp dẫn, nhiều lần đều muốn chạy vào phòng bếp, bị Nghề Huy kéo trở lại. Không cho đi, đi rồi cũng không có phần của ngươi. Tân Tân, đi, đem khúc xương nhặt về. Thuận tay đem khúc xương cao su ném đi, Tân Tân quả quyết chạy đi, đương nhiên, nó không có giống như Nghề Huy nghĩ mà đem khúc xương nhặt trở về. Nhà nhỏ, còn chưa học được trò chơi này, chỉ là nằm dạp xuống sàn, chuyên chú mà gặm khúc xương, quên luôn Nghề Huy. Nghề Huy đang xem phim truyền hình nhàm chán trên TV, ngáp một cách mệt mỏi muốn ngủ. Gà nướng đã làm xong, Thủy Hướng Đông đem cả con gà cắt ra, đặt trên cái đĩa trên mâm lớn, bưng lên bàn, lại đem mấy món ăn khác dọn lên. Sắp xếp xong chén đũa, lấy ra ly rượu thủy tinh, từ trong tủ bếp lấy ra một chai rượu nho. Nghề Huy, đến ăn cơm. Thủy Hướng Đông gọi hắn. Nghề Huy mở mắt ra, từ trên sofa đứng lên, đi đến bàn cơm, nhìn Thủy Hướng Đông một cái. Sao lại là cơm Tây? Ừ, đột nhiên muốn ăn. Ngồi đi uống chút rượu không? Thủy Hướng Đông mở nắp chai rượu, chuẩn bị rót rượu. Nghề Huy liếc nhìn Thủy Hướng Đông. Ngươi đừng quên, ngươi vẫn còn là vị thành niên. Thủy Hướng Đông nhìn hắn cười. Ta đã là lão yêu quái luôn rồi, còn vị thành niên cái gì? Hôm nay là ngày tốt, vừa là ngày đầu năm, còn là sinh nhật của ngươi, không đáng để chút mừng hay sao? Y đem rượu nho màu đỏ sẫm đưa cho Nghề Huy. Nghề Huy nhìn y, đưa tay ra nhận lấy, đưa lên uống một ngụm, mùi vị của rượu được ướp lâu ngày đã kích thích vị giác của hắn. Nghề Huy nhíu mày, vẫn có hơi chút không thể thích ứng được. Thủy Hướng Đông giơ lên ly rượu cùng với ly của Nghề Huy một cái. Nghề Huy, sinh nhật vui vẻ. Nghề Huy cùng với y một cái, lại uống một ngụm, sau đó đặt ly xuống bắt đầu dùng bữa. Ngươi khi nào thì học làm món Tây? Thủy Hướng Đông dừng một chút. Rất lâu trước kia, Nghề Huy nhìn y, biết rất lâu trước kia là chỉ kiếp trước. Ta sao lại chưa từng biết? Nói xong lời này, hắn lại trầm mặc. Đời trước hắn tự cho là mình rất hiểu Thủy Hướng Đông, trên thực tế, hắn đối với việc hiểu Thủy Hướng Đông thật là ít ỏi, bằng không thì cũng sẽ không bị hãm hại thành cái dạng như vậy. Thủy Hướng Đông nhìn Nghề Huy, trong ánh mắt mang theo sự áy náy, y thấp giọng nói. Ta vẫn luôn muốn tìm một cơ hội để làm cho ngươi ăn, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Ăn cơm thôi, thử xem ăn được hay không. Nghề Huy ném chuyện đó ra khỏi đầu, không muốn để mình nghĩ nhiều như vậy, bất kể như thế nào, đó đều đã là chuyện đã qua, con người thì phải nhìn về phía trước ăn cơm. Mùi vị món ăn mà Thủy Hướng Đông làm rất ngon, thịt bò mềm mềm nhiều nước, nắm bắt độ cháy của thịt gà nướng rất tốt, cư nhiên một chút cũng không khét, thơm ngon mềm mềm, Nghề Huy không nhịn được mà ăn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đang dùng bữa, Nghề Huy liền đem rượu nho làm nước mà uống áp chế lại vị mặn. Hắn giơ cái ly không lên, rót thêm một chút, Thủy Hướng Đông nói, ăn nhiều chút đi, đừng uống nữa. Nghề Huy đã uống mấy ly rượu nho rồi, đã uống đến say rồi. Không ăn đâu, muốn uống. Nghề Huy lắc đầu, giống như con nít ăn vạ, hắn đã uống không ít rượu, trên mặt sớm đã đỏ bừng, nhìn Thủy Hướng Đông, ánh mắt vô cùng mê ly. Tửu lượng của hắn vốn dĩ đã không tốt, sau khi làm kinh doanh, bị ép phải đi xã giao, luyện rất lâu, cuối cùng mới luyện được tửu lượng tốt một chút, sau đó Thủy Hướng Đông đến, y liền đem việc uống rượu đảm nhận, mới đem Nghề Huy giải phóng ra. Thủy Hướng Đông mơ màng nhìn Nghề Huy nuốt từng ngụm nước bọt, lại rót cho hắn một chút rượu, Nghề Huy một ngụm uống hết. Hắc hắc còn muốn, đồ keo kiệt thêm nhiều một chút. Thủy Hướng Đông nói, đủ rồi, uống say rồi, ăn cơm đi, nếu không ta đi lấy bánh kem. Nghề Huy đem đôi mắt tròn vo mà nhìn y, trong miệng đầy mùi rượu. Thấy ngốc chưa, phải đợi ăn cơm xong mới có thể ăn, bây giờ muốn uống rượu, ngày mai không cần đi học. Thủy Hướng Đông cười nói, ai nói ngày mai không đi học, ta nói không đi học thì không đi. Nghề Huy bĩu môi, mượn rượu mà chơi xấu. Thủy Hướng Đông nói, được được không đi, ăn cơm. Nghề Huy ở một cách chậm rãi nói, rượu là thứ tốt có thể giải sầu. Thủy Hướng Đông nói, ngươi có cái gì mà giải sầu hả? Nghề Huy hít mũi một cái, có nhiều lắm, ông bà ngoại không thể ở cùng với ta, mẹ của ta dẫn em gái đi ra nước ngoài, Sa Hán Minh ở thích ta, còn có Nghê Hy cái tên biết thái chết tiệt đó, y sao lại không chết đi a? Thủy Hướng Đông nghe lời nói trong khi say rượu của hắn. Ngươi không thích Sa Hán Minh thích ngươi sao? Nghê Huy lắc đầu một cái, y là bạn tốt của ta, không thể thích, nếu không thì không có cách nào làm bạn được. Thủy Hướng Đông trong lòng vô cùng vui mừng, nguyên lai Nghê Huy không thích Sa Hán Minh, y nghĩ nghĩ, bạo gan hỏi. Vậy ngươi thích ai? Nghê Huy gục xuống bàn, ngáp một cái, nhắm mắt lại. Không nói cho ngươi biết, Thủy Hướng Đông cười một cái, thấy hắn hoàn toàn không ăn nữa, đem hắn nửa đỡ nửa ôm, đi đến sofa ngồi. Chúng ta không uống rượu, ăn bánh kem thôi. Nghê Huy không muốn ngồi, xoay người, trực tiếp nằm xuống sofa, ánh mắt nửa hí nói lầm bầm, Thủy Hướng Đông lấy cho hắn một ly trà. Nghê Huy uống chút trà. Nghê Huy cào nhào nói. Không uống trà đâu, muốn uống rượu. Thủy Hướng Đông lấy bánh kem sô-cô-la ra, đốt nến, đem đèn tắt đi. Nghê Huy phát hiện xung quanh một mảnh tối đen. Sao lại bị cúp điện a? Thủy Hướng Đông nhịn cười, vì hắn mà hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi. Nghê Huy quay đầu lại nhìn Thủy Hướng Đông đang bưng bánh kem đi đến. Đốt nến a? Thủy Hướng Đông nói. Nghê Huy, sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi mỗi năm đều như hôm nay, mỗi tuổi đều như hôm nay, luôn luôn vui vẻ vô ưu. Y đem bánh kem bưng đến trước mặt hắn, cầu nguyện rồi thổi nến đi. Nghê Huy từ sofa chống nửa người ngồi lên, hắc hắc cười. Làm gì phải thổi, đã bị cúp điện rồi. Thủy Hướng Đông kiên nhẫn mà khuyên hắn, thổi tắt đi, điện sẽ mở lại. Thật hả? Nghê Huy hắc hắc cười, thổi mạnh một cái, nến đã tắt, trong phòng là một mảnh đen kịt. Nghê Huy nhào vào Thủy Hướng Đông. Lừa gạt, điện cũng đâu mở lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Hướng Đông còn chưa kịp đem bánh kem để xuống bàn, chút nữa là làm rớt, y vội vàng đem bánh kem để xuống bàn trà, đưa tay ra đỡ Nghê Huy. Có điện ta sẽ đi mở. Nghê Huy dựa vào người y ôm lấy hông của y. Ta nói cho ngươi biết, Thủy Hướng Đông là đồ tồi, vô cùng tồi. Ta ghét y. Thủy Hướng Đông ngây ngẩn cả người. Đau lòng đến một câu cũng không nói được. Nghê Huy luôn nhớ việc xấu của y. Nghê Huy qua một lát lại tố cáo y. Ta tốt với y như vậy, thích y như vậy, y cương nhiên phản bội ta, ta phải giết y, ăn y, đồ lừa gạt tình cảm của ta. Chấm, nói đến căm hận, Thủy Hướng Đông trong lòng ngũ vị tạp trần, đưa tay ôm lấy Nghê Huy. Đúng, y là đồ lừa gạt, là người xấu, lừa gạt ngươi. Y lúc trước lừa gạt ngươi, sau này sẽ không lừa gạt ngươi nữa. Nghê Huy nhắm mắt nói lầm bầm. Ta không muốn thích y, nhưng mà y cứ thường xuyên sáng chói trước mặt ta, ta dường như lại thích y, ta ghét y cũng ghét chính bản thân mình. Thủy Hướng Đông mũi chua xót ôm chặt Nghê Huy, hôn đỉnh đầu của hắn. Người ghét y đi, đừng ghét chính bản thân mình, y là quỷ đáng ghét. Nghê Huy mạnh ngẩng đầu, đem Thủy Hướng Đông không chút phòng bị mà đẩy ngã xuống sofa, chính mình cũng ngã vào người Thủy Hướng Đông, há mồm cắn quai hàm Thủy Hướng Đông, phát âm không rõ ràng nói. Không cho phép ngươi nói y như vậy, chỉ có ta mới có thể nói. Thủy Hướng Đông vừa cảm động vừa chua xót, quả thật muốn rơi lệ, y trong bóng tối mà nâng mặt của Nghê Huy. Nghê Huy, Thủy Hướng Đông y thích ngươi, ngươi có biết không? Nghê Huy buông miệng ra, đắc ý giạt rào mà nói. Ta biết, y dập đầu 1000 cái vì ta. Nói rồi lại ghé vào lòng Thủy Hướng Đông, đưa tay ra tìm chàng hạt đeo trên cổ tay của chính mình, hắn vô ý thức mà trà sát trên người Thủy Hướng Đông, Thủy Hướng Đông bị y trà sát đến nổi muốn nổi lên phản ứng, y nuốt một ngụm nước bọt. Nghê Huy, ngồi dậy ăn bánh kem đi. Nghê Huy vươn tay ra cho Thủy Hướng Đông xem, chàng hạt của ta, y cầu cho ta đó. Ừ, ta biết, y hy vọng ngươi luôn luôn bình an vui vẻ. Thủy Hướng Đông tràn đầy nhu tình nói. Nghê Huy nói, y bây giờ đối với ta rất tốt, bởi vì y lúc trước không tốt với ta. Chấm, ngươi sẽ tha thứ cho y chứ? Thủy Hướng Đông thăm dò hỏi. Qua một lát Nghê Huy nói, có thể a? Thủy Hướng Đông suy nghĩ một chút rồi hỏi. Vậy ngươi vẫn sẽ thích y sao? Nghê Huy vươn tay ra. Ba, một tiếng đánh lên mặt Thủy Hướng Đông. Không nói cho ngươi biết. Cái tát đó không hề mạnh, nhưng mà Thủy Hướng Đông bị đánh cho tỉnh lại, y vội vàng dịch chuyển dưới thân Nghê Huy, Nghê Huy không hài lòng mà hừ hừ. Thủy Hướng Đông, tách, một tiếng mở đèn lên, trong phòng đèn đốt sáng trưng, không khí mờ ám vừa nãy dường như cũng thanh tĩnh lại, Nghê Huy vẫn còn nằm trên sofa, mặt hướng về phía bàn trà, ánh mắt nhắm chặt, môi giật giật tựa hồ đang ngủ. Thủy Hướng Đông nhìn trên bánh kem trên bàn trà đã bị đụng đến biến hình, đi qua, dùng dao cắt một góc, dùng đĩa giấy đựng đem Nghê Huy đỡ dậy. Nghê Huy ăn bánh kem nè. Nghê Huy cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt biến thành mấy Thủy Hướng Đông. Không ăn đâu, ít nhiều cũng ăn một chút đi, buổi tối không có ăn cơm, chỉ ăn có chút đồ ăn. Thủy Hướng Đông dùng nĩa sắn một miếng bánh kem, đưa đến trước mặt của Nghê Huy. Bánh ngươi thích nhất nè, vị sô-cô-la. Đến đây, há miệng. Nghê Huy há miệng, đem bánh kem nuốt vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Hướng Đông nở nụ cười, Nghê Huy lúc uống say thì đáng yêu như một đứa con nít vậy, từ nhỏ y đã lão luyện thành thục, chưa từng làm nũng, cũng không tỏ ra yếu kém, hiểu chuyện đến nỗi làm người ta đau lòng, y kỳ thực càng thích Nghê Huy như vậy, đối với người khác ỷ lại một chút, không cần cậy mạnh như vậy. Thủy Hướng Đông nhìn Nghê Huy híp mắt hưởng thụ mỹ vị của bánh kem, y chính mình cũng ăn một miếng. Nghê Huy ăn xong bánh kem, mắt phải mở ra một đường chỉ, thấy Thủy Hướng Đông đang ăn bánh kem, trên môi còn dính sô-cô-la, đột nhiên nhào qua. Người lén ăn sô-cô-la của ta. Một giây kế tiếp liền hôn lên môi Thủy Hướng Đông. Thủy Hướng Đông bất ngờ trừng to mắt thấy Nghê Huy trước mắt. Nghê Huy đã rời khỏi môi của y, lè lưỡi ra liếm môi một cái tựa như muốn tìm vị của sô-cô-la, dáng vẻ đó khiến cho bụng dưới của Thủy Hướng Đông căng thẳng. Y lấy dũng khí ôm lấy cổ của Nghê Huy, hôn lên môi của Nghê Huy. Giữa răng mà môi của Nghê Huy có mùi vị của rượu và sô-cô-la, mềm mại thơm ngọt như quả có mỹ vị nhất thế gian, lại như rượu ngon thơm nồng, làm người ta say mê không ngớt. Nghê Huy mở to mắt, ánh mắt mang theo sự hoảng hốt, lại có chút vô tội, còn vươn đầu lưỡi ra đỉnh đỉnh môi của Thủy Hướng Đông. Thủy Hướng Đông được động tác này cổ vũ, vươn đầu lưỡi, đỉnh vào giữa răng của Nghê Huy, bắt đầu truy đuổi cái lưỡi xinh đẹp vừa nãy. Nghê Huy bị hôn đến một trận tê dại, tim đập nhanh không ngớt. Không khí trong phòng trở nên mờ ám không thôi, Tiểu Tân Tân nằm dưới bán trà cũng ngẩng đầu tò mò hai vị chủ nhân của mình, bọn họ đang làm cái gì vậy? Tim Thủy Hướng Đông lúc này dường như bay đến 9 tầng mây, cả linh hồn như đã rời khỏi xác tung bay a tung bay, hoàn toàn quên mất chính mình đang ở nơi nào. Thì ra cảm giác cùng người mà mình thích hôn môi tuyệt vời như vậy. Vẫn luôn hôn cho đến khi hai người không thở nổi, Nghê Huy mới dùng lực đẩy ra, ánh mắt của hắn mê mang mà nhìn Thủy Hướng Đông, sau đó giơ tay ra chạm vào môi của chính mình, sau đó dùng lực chớp chớp mắt, sau đó mạnh ngẩng đầu, có một loại cảm giác hoàn toàn tỉnh ngộ, cầm lấy cái gối ôm bên tay, ném mạnh vào người Thủy Hướng Đông. Thủy Hướng Đông, ngươi. Lúc này điện thoại di động của Thủy Hướng Đông vang lên, Nghê Huy dừng lại thở hổn hển vài hớp nhìn Thủy Hướng Đông, lại nhìn điện thoại di động trên bàn trà. Thủy Hướng Đông làm động tác đầu hàng, chỉ vào điện thoại di động nói. Điện thoại của ngươi. Nghê Huy thở mạnh một cái, đem gối ôm ném mạnh vào Thủy Hướng Đông, sau đó cầm lấy điện thoại, nhìn cũng không nhìn, bắt máy. Alo, trong điện thoại truyền tới giọng nói của Trần Lệ Bình. Tiểu Huy, sinh nhật vui vẻ, con có ở nhà không? Mẹ đang ở dưới lầu nè, đến cùng con trải qua sinh nhật. Nghê Huy nhìn Thủy Hướng Đông một cái. Dạ có, đang ở nhà. Thủy Hướng Đông kinh ngạc hỏi. Điện thoại của ai? Nghê Huy trừng mắt nhìn. Mẹ của ta, chấm, gì trở về hả? Thủy Hướng Đông vội vàng nhảy dựng lên bắt đầu dọn dẹp nhà. Kỳ thực cũng không có cái gì để dọn, chỉ có rượu nho và ly rượu có chút tình nghi ở trên bàn, những thứ khác xem ra vẫn còn bình thường. Thủy Hướng Đông thu dọn bàn cơm, thấy hai mắt Nghê Huy đăm đăm nhìn một chỗ, dáng vẻ như vậy vẫn là có chút mờ mịt, phỏng chừng còn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Thủy Hướng Đông đổi cho hắn một ly trà nóng. Nghê Huy, ngươi uống trà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghê Huy chậm chạp quay đầu, nhìn Thủy Hướng Đông, cái hôn vừa nãy, là thật à, không phải đang trong mơ. Thủy Hướng Đông hôn hắn. Ngươi vừa nãy, đúng lúc này, chuông cửa cứu vớt Thủy Hướng Đông sóng lưng đang nóng lên, y vội vàng nhảy dựng lên, chạy đi mở cửa. Y từ trước đến giờ chưa từng cảm thấy Trần Lệ Bình dễ thương như vậy, như hôm nay, cửa chống trộm còn chưa mở, y liền kêu lên. Dì, hoan nghênh dì trở về. Trần Lệ Bình nở nụ cười hòa nhã. Hướng Đông a, đã lâu không gặp. Sau khi Trần Lệ Bình di cư, công ty trong nước cũng không có kết thúc mà là giao cho phó tổng của công ty xử lý, chính mình thì cách 1-2 tháng sẽ trở lại đóng giữ một thời gian, làm một người bay trong không trung, nhưng mà quả thật rất vất vả. Bà trước mắt đang có dự định đem cổ phần của công ty chuyển nhượng, chính mình không nắm cổ phần nữa, mỗi năm chỉ lấy hoa hồng. Kỳ thực Nghê Huy và Thủy Hướng Đông càng hy vọng bà đem công ty hoàn toàn bán đi, sau đó đến Canada làm vài đầu tư, không cần vất vả như vậy, nhưng mà Trần Lệ Bình rõ ràng không quá cam lòng. Chỉ có một mình gì về thôi sao? Thủy Hướng Đông nhận lấy hành lý của Trần Lệ Bình, quay đầu nhìn Nghê Huy vẫn ngồi ở sofa không nhúc nhích. Trần Lệ Bình đi qua ôm lấy con trai. Tiểu Huy, sinh nhật vui vẻ. Đây là quà của mẹ cho con. Trần Lệ Bình lấy ra một cái hộp tinh xảo, đưa cho Nghê Huy. Nghê Huy nhận lấy, cảm ơn mẹ. Thủy Hướng Đông đặt hành lý xuống. Dì ăn cơm chưa ạ? Trần Lệ Bình nói. Trên máy bay có ăn một chút, các con đã ăn chưa? Thủy Hướng Đông nói, chúng con vừa mới ăn rồi, nếu không con làm chút đồ ăn cho dì ăn. Trần Lệ Bình cười nói, ở đây không phải có bánh kem sao? Ta ăn chút bánh kem là được rồi. À, hai đứa sao lại chưa ăn? Thủy Hướng Đông vội nói. Ăn rồi, chúng con đều đã ăn. Trần Lệ Bình nhìn cái bánh kem đã cắt ra một miếng nhỏ. Các con hai đứa mà chỉ ăn một miếng nhỏ thôi sao? Thủy Hướng Đông vừa nhìn hỏng bét, trên bàn chỉ có một cái dĩa giấy và một cái nĩa, hai người đều ăn rồi, đây có nghĩa là gì, liền vội vàng sửa lời. Con chưa ăn, con ăn cơm no rồi, chỉ có Nghê Huy ăn. Nói rồi đi cắt bánh kem cho Trần Lệ Bình, tay cắt bánh dường như đang khống chế sự run rẩy không ngừng. Trần Lệ Bình không có hoài nghi, bà tiếp nhận bánh kem mà Thủy Hướng Đông đưa tới. Tiểu Huy hôm nay con được nghỉ sao, có đi chơi hay chưa? Nghê Huy vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh, phản ứng còn có chút chậm chạp, hắn chuyên tâm mà mở quà sinh nhật của Trần Lệ Bình cho, không có trả lời, Thủy Hướng Đông vội vàng trả lời. Con hôm nay đã đi dạo phố với Nghê Huy, mua rất nhiều đồ còn xem phim. Vậy thì tốt, sao lại không mời bạn học đến cùng nhau ăn sinh nhật? Trần Lệ Bình hỏi, Nghê Huy cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần. Con không thích, hắn cầm lấy đồng hồ đeo tay mà mẹ mua cho mình, là một cái đồng hồ cơ kiểu nam hiệu Patek Philippe, dây đeo bằng da cá sấu màu nâu, kiểu dáng vô cùng thời thượng, phù hợp với thanh niên. Trần Lệ Bình sừng sốt một chút, Tiểu Huy con không thích quà của mẹ tặng sao? Nghê Huy giật mình nói, con không thích bạn học đến. Trần Lệ Bình thở phào nhẹ nhõm, con thích cái đồng hồ này không? Hiệu Patek Philippe, đồng hồ Thụy Sĩ. Nghê Huy đầu óc mơ hồ, nghĩ không ra giá trị của cái đồng hồ này, đặt vào cổ tay của mình so một chút, đeo trên tay cùng với chàng hạt trên tay rõ ràng rất chật chội, hắn đem đồng hồ cất vô. Thích, cảm ơn mẹ. Trần Lệ Bình thấy con trai đem đồng hồ cất vô hộp. Thích sao con không đeo? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghê Huy nói, trên tay hết chỗ, Thủy Hướng Đông vội nói. Dì tối hôm nay chúng con có uống chút rượu, Nghê Huy có chút say rồi. Cái đồng hồ này khẳng định rất quý a, trước cất vô, đợi ngày mai lại đeo lên. Trần Lệ Bình gật gật đầu. À, vậy được rồi. Hai đứa con, không có người ở nhà quản các con, cư nhiên dám uống rượu. Thủy Hướng Đông vội vàng cười hắc hắc. Chỉ uống một chút thôi à, hôm nay ăn mừng sinh nhật mới uống, về sau chúng con không uống. Nghê Huy không biết uống rượu, uống một chút liền say, sau này không để hắn uống nữa. Cách chương.